Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, người tốt làm tới cùng. 4/5 cầu thanh, Đường Tu không nói gì thêm, mà là xuất ra ví tiền, đem bên trong hơn 3.000 đồng tiền lấy ra, nhét vào Tiết Siêu trong tay, nói ra, trên người ta liền dẫn theo nhiều tiền mặt như vậy. Các ngươi cầm trước hoa, chờ thêm 2 ngày ta trở lại thăm ngươi, đến lúc đó lại lấy một ít tiền mang cho ngươi nhiều. Tiết Siêu cảm kích liếc nhìn Đường Tu, nói ra, đủ rồi, những thứ này đủ, đường lão đại, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, phần nhân tình này ta đây nhớ kỹ, các loại, chờ, ta đây thương lành sau đó. Ta đây phải đi tìm việc làm, vừa làm, nhất định sẽ nhanh chóng đem ngươi tiền trả lại. Đường Tu lắc đầu nói ra, không cần phải gấp gáp trả, mấy ngàn đồng tiền với ta mà nói không coi vào đâu. Ngươi hàng đầu nhiệm vụ là học tập cùng nuôi gia đình. Như vậy đi, chờ ngươi thương lành lúc, ta giúp ngươi giới thiệu cái công tác đi. Mỗi thứ 7 chu thiên. Ngươi cũng có thể tới làm công kiếm tiền. Tiết Siêu vui vẻ nói, ngươi có người quen, cho nhiều tiền sao? Đường Tu cười nói, không sai, là người quen, ta giới thiệu ngươi qua, nể tình ta, nhất định so với ngươi tại những khác địa phương làm công kiếm được nhiều. Tiết Siêu liền vội vàng gật đầu, cảm kích nói, Đường lão đại, cảm tạ. Đường Tu mỉm cười lắc đầu, nói ra, giữa chúng ta, đừng nói là lời khách sáo. Bất quá, ta cho ngươi mượn tiền, cùng với ta muốn giúp ngươi tìm việc làm sự tình. Ngươi đừng cùng Nhạc Khải mấy người bọn hắn nói. Vì sao? Tiết Siêu mê hoặc nói. Đường Tu cười nói, không tại sao, nói chung ngươi đừng ở tại bọn hắn trước mặt nói việc này là được. Ngoài ra, ta xem ngươi là thành thật thà người. Đi tới ma đô loại này đại đô thị, ta cũng hy vọng có thể bảo trì trong lòng tinh khiết hữu nghị. Chớ bị cái này thành phố lớn hoa hoa thế giới mê ánh mắt. Rối loạn tâm, Tiết Siêu vò đầu cười nói. Không có, ta đây mụ nói, giang sơn dễ đổi, ta đây tính cách đều quyết định, còn muốn nuôi gia đình sống qua ngày. Làm sao lại bị hoa này hoa thế giới mê ánh mắt? Kỳ thực. Ta đây đồng ý tứ của ngươi, Nhạc Khải mấy người bọn hắn nhìn qua gia cảnh cũng không tệ. Ngươi là không hy vọng ta đây không muốn theo chân bọn họ tranh đua chứ? Đường Tu mỉm cười, đang chuẩn bị nói, ngoài cửa phòng bệnh đi tới một cái 22-23 tuổi bộ dáng nữ hài. Của nàng da thịt rất trắng, vóc người có chút gầy yếu, thanh tú trên khuôn mặt còn treo móc vài phần buồn ý. Ở nàng trong lòng, còn ôm một cái 1-2 tuổi bộ dáng hài đồng. Quyên tử, mau tới, ta đây giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là ta đây đại học đồng học Đường Tu. Ta đây nghe trong phòng ngủ còn lại đồng học cũng gọi hắn Đường lão đại. Đường lão đại, đây chính là ta lão bà Quyên tử. Đỗ Quyên, trong ngực nàng ôm chính là ta đây nhi tử. Tiết Siêu đã đem tiền thu vào. Ngồi ở chỗ kia vừa cười vừa nói, xin chào, rất khả ái tiểu gia hỏa. Đường Tu cười chào hỏi. Đỗ Quyên nhìn thấy Đường Tu, tâm lý có chút khẩn trương, nhưng vẫn là cấp bách vội vàng nói, xin chào, cảm tạ. Đường Tu trầm tư chỉ chốc lát, quay đầu nhìn nói với Tiết Siêu, nếu không, ngươi sớm một chút xuất viện đi. Ta ở trường học bên ngoài an bài cho các ngươi cái nơi ở. Nếu như vậy, hài tử cũng không cần cuối cùng y viện ngây ngô. Ngươi cũng biết, trong bệnh viện dạng gì người khác đều có. Đảo chỗ đều là vi khuẩn. Đối với hài tử sinh trưởng ra nguy hại. Tiết Siêu nghe vậy, do dự nói, Đường lão đại, cái này không được đâu. Ngươi đã giúp ta đây khá. Đường Tu cười nói, không có việc gì, câu thường nói, người tốt làm tới cùng, tiễn Phật đưa đến Tây, ngươi đã thừa nhận thiếu chúng ta tình, vậy đơn giản đa khiếm điểm đi. Tiết Siêu trầm mặc chỉ chốc lát, gật đầu nói ra, vậy được rồi, ngươi muốn đem bọn ta an bài tới chỗ nào? Đường Tu cười nói, kỳ thực, ta ở bên ngoài trường có ở địa phương, các ngươi liền rời qua ở chung với ta đi. Nếu như vậy, giữa chúng ta cũng có một chiều ứng. Tiết Siêu hỏi, ngươi nơi đó có thể ở lại chúng ta sao? Đường Tu cười nói, yên tâm đi, nhiều hơn nữa mấy người cũng có thể ở. Tiết Siêu nói ra, vậy được, ta đây để Quyên Tử cho ta đi làm thủ tục xuất viện. Đường Tu cười tiếp nhận con trai của Tiết Siêu. Hài tử này không có chút nào sợ người lạ, ngược lại còn hướng lấy Đường Tu lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Bất quá, trên người hắn có chút nóng, điều này làm cho Đường Tu hơi biến sắc mặt. Tiết Siêu, ngươi trước chờ một lát, ta làm cho bác sĩ cho hắn thêm đo đạc nhiệt độ cơ thể. Chúng ta trước khi rời đi, phải đem hài tử bệnh xem trọng. Nói, Đường Tu ôm hài tử ly khai phòng bệnh, ở bên ngoài trong hành lang gọi tới hộ sĩ, để cho nàng giúp đỡ đo hạ thể ôn. Phát hiện hài tử chỉ là sốt nhẹ, đồng thời kiến nghị dùng vật lý giảm nhiệt. Kỳ thực, Đường Tu bản thân liền đồng y thuật. Đối với hài tử tình huống hắn biết rõ, làm như vậy hoàn toàn là muốn cho Tiết Siêu yên tâm. Nửa giờ sau, Đường Tu khéo tay mang theo hai cái đại bao phục, khéo tay đỡ Tiết Siêu, mang theo Đỗ Quyên cùng các nàng nhi tử rời bệnh viện. Ở bên ngoài chặn chiếc xe taxi, rất nhanh hướng phía Tinh Lam khu biệt thự chạy đi. Hắn sở dĩ làm cho Tiết Siêu một nhà đến Tinh Lam khu biệt thự cùng hắn cùng nhau ở lại, một mặt là muốn giúp bọn hắn, ở một phương diện khác, cũng muốn để cho bọn họ giúp đỡ chiếu cố phòng ở. Tối thiểu, mỗi ngày quét dọn một chút phòng ở, dọn dẹp một chút đồ đạc, lại có lẽ mua ít thức ăn làm chút cơm. Đã có người làm, đều nói hài tử của người nghèo sớm đương ra. Hắn tin tưởng bất kể là Tiết Siêu còn là Đỗ Quyên, hẳn là đều biết làm cơm. Ngoài ra, hắn kỳ thực đã nghĩ đến, mình coi như là ở Ma Đô đi học đại học, sợ rằng cũng phải thường thường ly khai, mang một ít những phương diện khác sự tình. Những tòa biệt thự nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Bất quá, nếu như vậy, ngược lại là dễ dàng bại lộ hắn thật có tiền sự tình. Tinh Lam khu biệt thự cửa chính, Đường Tu thanh toán quá tiền xe, đồng thời đem Tiết Siêu nâng sau khi ra ngoài, xốc lên trong cốp sau hai cái bao vây, sau đó hướng về phía một bảo vệ vẫy vẫy tay. Xin chào, có thể hay không dùng các ngươi xe tuần tra, đem chúng ta đưa đến trong nhà? Đường Tu hỏi, tên kia bảo an kinh ngạc quan sát Tiết Siêu một nhà ba người vài lần, lúc này mới cười nói ra, không thành vấn đề. Đường tiên sinh, các ngươi tiên chờ một chút, ta lập tức gọi xe tuần tra nhiều. Cảm tạ. Đường Tu móc ra điếu thuốc lá, phát hiện còn không có sách phong ấn, trực tiếp nhét vào trong tay hắn. Tiết Siêu lúc này có chút giật mình, ánh mắt của hắn từ khu biệt thự trong cửa lớn thu hồi, quay đầu rơi vào Đường Tu trên mặt, dò hỏi, Đường lão đại, ngươi ở chỗ? Đường Tu cười nói, đúng vậy a. Tiết Siêu há miệng, nói không nói ra miệng. Đường Tu cười nói, Tiết Siêu, bên ngoài đồ đạc, không nên quá quan tâm. Hơn nữa, ta nghĩ ngươi nhất định đang lẩm bẩm, suy đoán ta là một vị phú nhị đại chứ. Kỳ thực, ta cũng không tính là phú nhị đại, bởi vì ta thứ nắm giữ, hầu như đều là mình dốc sức làm đi ra. Tiết Siêu gật đầu nói ra, ta đây biết. Rất nhanh, xe tuần tra liền đứng ở Đường Tu mấy người bên cạnh. Hai gã bảo an thận trọng đem Tiết Siêu nâng đi tới về sau, lúc này mới chào hỏi Đường Tu cùng Đỗ Quyên lên xe. Không có quá nhiều đại hội công phu, liền đem mấy người đưa đến Đường Tu ở biệt thự trước viện môn. Đường Tu cảm ơn một tiếng, nhìn xe tuần tra ly khai, lúc này mới mở ra viện môn, mang theo Tiết Siêu một nhà ba người đi vào sân biệt thự chung. Wow, thật khí phái, Đỗ Quyên mơ hồ có chút kích động, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế khí phái biệt thự đây. Tiết Siêu gật đầu nói ra, cùng trên TV giống như, thực sự lại lớn lại khí phái, thật là không có nghĩ đến, ta đây Tiết Siêu cũng có thể ở thêm như thế khí phái phòng ở. Đường Tu cười nói, chúng ta cũng còn tuổi trẻ, tương lai chỉ cần ngươi tốt nhất công tác, nỗ lực kiếm tiền, tin tưởng ngươi cũng có vượt hẳn mọi người một ngày đêm. Đến lúc đó, chính mình cho ngươi vợ con mãi một cái nhà so với cái này sang trọng hơn đại biệt thự. Ừ, Tiết Siêu trọng trọng gật đầu, tiến nhập bên trong biệt thự về sau. May là Tiết Siêu cùng Đỗ Quyên phía trước đã huyễn tưởng quá bên trong có bao nhiêu xa hoa. Nhưng chứng kiến bên trong lắp đặt thiết bị về sau, như trước bị khiếp sợ thật lâu không nói nên lời. Tiết Siêu, trên người ngươi có thương tích, các ngươi sẽ ngủ ở lầu một đi. Lầu một này có mấy gian khách phòng, ngươi và ngươi lão bà thương lượng một chút, tùy ý chọn chọn một gian. Đường Tu đem Tiết Siêu đỡ đến trên ghế salon ngồi xuống. Vừa cười vừa nói, Tiết Siêu gật đầu nói ra, vậy được, bọn chúng ta biết liền chọn một gian. Đúng, ngươi ở đây có thể tắm sao? Ta ở y viện đều 5-6 ngày, một lần tắm đều không thể tắm. Đường Tu cười nói, có, lầu một thì có phòng tắm. Chính các ngươi đi dạo một vòng sẽ biết. Đúng, các ngươi niên kỷ lớn hơn ta. Ta gọi ngươi lão bà chị dâu đi. Chị dâu, các ngươi có thể hay không làm cơm? Nếu như hội nói, sau đó chúng ta có thể mua thức ăn ở nhà làm cơm ăn. Đỗ Quyên Liên vội vàng nói, ta đây biết, Tiết Siêu cũng biết. Đường Tu cười nói, vậy được, sau đó làm cơm cái này quang vinh mà vĩ đại sự tình liền giao cho các ngươi. Nhà cái chìa khóa, đợi lát nữa ta bắt cho các ngươi. Nửa giờ sau, Tiết Siêu cùng Đỗ Quyên chọn lựa xong gian phòng. Hai vợ chồng ôm hài tử, ở trong phòng trò chuyện. Quyên tử, cái này mấy ngàn đồng tiền ngươi cầm. Đỗ Quyên sững sờ, kinh ngạc nói, lão công, ngươi ở đâu làm cho tiền à? Tiết Siêu nói ra, là ta đây cùng Đường Tu mượn. Đỗ Quyên chần chờ một chút, nhận lấy nói ra, chúng ta hiện tại không có tiền. Hiện tại mượn tiền của người ta. Tương lai chúng ta nhất định phải siêng năng làm việc, kiếm tiền trả lại cho nhân gia. Còn nữa, nhân gia làm cho chúng ta ở tại nhân gia gia. Chúng ta nhất định phải nhớ kỹ phần nhân tình này. Đến tương lai chúng ta hỗn được rồi, nhất định phải báo đáp nhân gia. Tiết Siêu gật đầu nói ra, ta đây biết, Đường Tu là người tốt. Ai đúng chúng ta tốt, ta sau đó liền đối tốt với hắn. Ừ. Lầu 2, trong thư phòng, Đường Tu lấy hai phần cái chìa khóa, trong đó nhất phần là nhà này biệt thự cái chìa khóa. Cấp Tiết Siêu phu thê đưa qua, một phần khác là hắn ở Ma Đô một bộ khác biệt thự cái chìa khóa. Bởi vì, lập tức sẽ trị liệu tử nhất chân nhân đồ đệ, đến lúc đó nhất định phải có một địa phương, nếu như Tiết Siêu cùng hắn lão bà không có ở đây ở. Để cho bọn họ nhiều không có gì, nhưng bây giờ có ngoại nhân, hắn cũng chỉ có thể chọn tại những khác địa phương. Đường Tu thu thập một chút, gọi thông cơ si mị từng lưu cho hắn điện thoại dãy số, đồng thời cùng nàng ước định ở Bách Yến Tửu Lâu gặp mặt về sau. Đường Tu cùng Tiết Siêu cùng Đỗ Quyên lên tiếng chào hỏi, liền trực tiếp rời nhà. Hắn hiện tại tu vi hữu hạn, rất nhiều pháp thuật thần thông đều không biện pháp thi triển, nhưng lại không rõ ràng tử nhất chân nhân hắn đồ đệ tình huống cụ thể, cho nên để lý do an toàn mới để cho cơ si mị từ kinh môn đảo chạy tới. Lại các loại, chỉ cần tu vi của ta có nữa tăng lên, đến lúc đó là có thể sử dụng rất nhiều loại pháp thuật. Tuy là tinh lực trong cơ thể không chống đỡ được bao lâu, thi triển không được mấy người pháp thuật,